Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1026. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1026 thứ hai là càng ít người biết thì càng tốt. Như vậy thì danh tính của Lý Thất càng khó bị bại lộ hơn. Ghê lời xin lỗi của Bạch Dương. Lục Khởi bình tĩnh suy nghĩ lại cũng đã hiểu lý do tại sao cô lại không nói cho anh ta. Tôi rằng trong lòng có thể hiểu được việc cô làm, nhưng vẫn có chút khó chịu. Bởi vì nó cho anh ta cảm giác bị cô cho ra rìa. Lục Khởi mím môi, dầu dĩ nói. Quên đi, anh cũng hiểu tại sao em không nói cho anh biết. Nhưng cục cưng à, lần này thật sự do Cố Mạn. Không, là Lý Thất làm. Anh cầm bức chân dung của Lý Thất được đưa cho Trần Tú Chi xem. Mặc dù Trần Tú Chi không thừa nhận nhưng vẻ mặt của cô A đã nói lên tất cả. Cục cưng à, nội gián mà em và Trình Minh Viễn cai vào nhà họ Cố đã phản bội em. Bạch Dương siết chặt điện thoại, rõ ràng vẫn còn kinh ngạc chưa hoàn hồn. Sao lại như vậy chứ? Tại sao lại không? Cái tên Lý Thất thôi là anh đoán được người này sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ đúng không? Lục Khởi hỏi, Bạch Dương, ừ, quả nhiên, cô ta phản bội em cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Lục Khởi thở dài, chỉ một điểm này thôi, cả em và Trình Minh Viễn đều bỏ qua một điều quan trọng nhất chính là lòng người. Em nghĩ thử xem, một người từ nhỏ đã sống trong cảnh túng quẫn khó khăn, bỗng một ngày trở thành con nhà giàu, thấy vinh hoa phú quý chưa từng thấy. Em nghĩ cô ta có thể giống như lúc ban đầu không bị nhiễm bẩn không? Em, đồng tử Bạch Dương co rút lại, hiểu rõ ý của anh ta. Đúng vậy, Lý Thất từ địa ngục leo lên thiên đường, sau đó nảy sinh lòng tham muốn ở lại thiên đường mãi mãi. Nhưng để ở lại thiên đường mãi mãi không phải là điều dễ dàng, bởi có hai người có thể kéo Lý Thất từ thiên đường trở quay về địa ngục bất cứ lúc nào. Hai người đó chính là cô và Trình Minh Viễn. Vì vậy, để được ở lại thiên đàng, Lý Thất nảy sinh ý nghĩ chống lại cô và Trình Minh Viễn cũng là chuyện bình thường. Vậy là những gì Trần Tú Chi đã nói, kẻ đó tấn công cô là vì cô sẽ đe dọa đến thân phận của kẻ đó, cô đã hiểu rõ. Bởi vì cô có thể đến nhà họ Cố vạch trần Lý Thất không phải Cố Mạn Tình, đó chẳng phải là đe dọa đến thân phận của cô ta à, cho nên, Lý Thất hại cô cũng là chuyện bình thường. Nhưng tấn công cô, ải sao còn phải phá hủy nốt ruồi đỏ của cô? Nốt ruồi đỏ của cô có liên quan gì đến Lý Thất? Đây vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Đôi môi đỏ mọng của Bạch Dương mím lại, suy nghĩ. Giọng nói của Lục Khởi lại vang lên. Trước đây anh không biết Lý Thất là do em và Trình Minh Viễn cài vào. Anh còn tưởng cô ta thực sự là con gái lớn của nhà họ Cố. Tấn công em là vì trả thù cho Cố Tử Yên. Nhưng không ngờ cô ta làm thế là vì muốn trở thành Cố Mạn Tình, ở nhà họ Cố mãi mãi. Cục cưng, chúng ta không thể tha cho cô ta. Em biết, Bạch Dương rũ mắt, suy cho cùng, do cô xem nhẹ lòng người, coi thường bản chất con người. Cách chương.